Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 383, 383, đánh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao hạ xuống, bất quá chỉ có một cái đầu. Một đao hạ xuống, dưới cái lạnh như băng còn xen lẫn nhiệt huyết. Mỗi người đều có lựa chọn, hoặc là nói thời khắc nào cũng đều có lựa chọn. Tôn Thiếu Phương một đường đi theo Tiêu Bố Y, tuy cũng không tính là vượt mọi chông gai, nhưng thực sự cũng có một bầu nhiệt huyết. Võ công của hắn không tính là cao. Trí tuệ của hắn cũng không tính là cao. Chức quan của hắn cũng không tính là cao. Nhưng cốt khí của hắn tuyệt đối là không nhượng bất cứ người nào. Cốt khí này cùng với thân phận địa vị nắm tay lười đao không có bất cứ quan hệ nào. Người muốn có thì nó có. Người không muốn có thì nó đi. Thật ra theo tính cách bản chất mà nói, hắn rất giống Tiêu Bố Y trước kia. Giống Tiêu Bố Y trước kia vì bằng hữu mà có thể không tiếc cả mạng sống. Giống Tiêu Bố Y trước kia vì huynh đệ mà có thể quên cả sống chết. Nhưng Tiêu Bố Y hiển nhiên tuyệt không phải là Tiêu Bố Y lúc trước nữa. Mọi người đều không ngừng thay đổi. Tiêu Bố Y đồng thời khi làm thay đổi hoàn cảnh chung quanh, thì thật ra cũng đã bị hoàn cảnh không ngừng thay đổi. Nhưng Tôn Thiểu Phương, hắn khi ở trong dòng chảy đó, bản chất lại ít có thay đổi. Tiêu Bố Y hiện tại đã ở trên đinh, lùi cũng không thể lùi. Vì mục đích, hắn nhất định phải thanh trừ tất cả những trở trại trên con đường của mình. Lúc này mới có thể làm mà không phải lo lắng. Nhưng Tôn Thiếu Phương sẽ không vì đi tới mà đá văng ra hòn đá cản đường. Có lẽ có khi chỉ biết đi đường vòng mà thôi. Tôn Thiếu Phương không có giả tâm quá lớn. Cho nên chỉ cần không thẹn với bản thản là được rồi. Sớm đã quen biết với Tiêu Bố Y. Chỉ là một cơ hội vô tình. Nhưng Tôn Thiếu Phương đã có thể một đường đi theo Tiêu Bố Y cho đến bây giờ. Vậy tuyệt không phải là chuyện ngẫu nhiên. Người theo bầy mà phân, vật theo loài mà tụ. Tôn Thiểu Phương coi trọng cũng không phải là địa vị, tiền tài, hắn coi trọng nhất là nghĩa khí. Cho nên hắn tại sòng bạc có thể vì Tiêu Bố Y mà càn phía sau. Cho nên hắn tại sòng bạc cũng sẵn sàng cắt đứt với kẻ muốn phản bội. Nhưng khi Chu Định Bang chết, hắn cũng thương tâm rơi lệ. Sau khi quay lại Đông Đô, chuyện đầu tiên làm chính là thu xếp cho già trẻ một nhà của Chu Định Bang. Hắn hiểu rõ trên đời này thật sự có quá nhiều lựa chọn bất đắc dĩ. Hắn cùng trải qua quá nhiều phản bội sinh tử. Cái này vốn chính là một bộ phận của cuộc đời. Hắn cũng không oán hận. Cho nên khi hắn gặp phải, hắn lựa chọn cũng không hối hận. Cho dù hắn hiểu rằng sau khi hô lên, nhất định sẽ chết. Nhưng hắn vẫn nhất định sẽ hô. Trong sự lựa chọn giữa tinh nghĩa cùng tử vong, hắn không chút do dự đà lựa chọn cái đầu tiên. Hắn đà nhìn về phía đêm tối vô cùng vô tận. Khi ánh đao đến trước mắt chỉ là đang nghĩ. Chết, thì ra là chuyện dễ dàng như vậy. Mình trước kia lại chưa bao giờ nghĩ tới. Lão nhị khi nghe được Tôn Thiếu Phương hô lên, hầu như là không chút do dự mà xoát đao. Đây là hành động vô ý thức, cũng là phản ứng bản năng khi bản thân trong thời khắc nguy cơ. Hắn hiểu rõ khống chế Tôn Thiếu Phong còn khó hơn là giết Tôn Thiếu Phương rất nhiều. Nhưng mà hắn đã không thể không giết. Nhưng sau khi giết Tôn Thiếu Phương, thì có giết những huynh đệ vào sinh ra từ hay không? Trong phút chốc vung đao lên, hắn đã có sự mờ mịt. Đám người biển bức trông thấy lão nhị vung đao chạm xuống. Trong mắt như muốn nứt ra. Đồng thời hô lên. Đừng. Chỉ là thanh âm ở trong gió lạnh có chút thê lương. Cũng tràn đầy sự bất lực. Càng ngăn không được một đao mau lẻ. Chợt một tiếng xẹt đột nhiên vang lên. Tiếng xé gió còn hơn cả nổ cứng cung mạnh. Ngay sau đó là tiếng loảng xoảng vang lên. Trường đao đã bị cắt thành hai đoạn. Một đoạn đơn đao bay ra, đâm xuống mặt đất, lão nhị cảm thấy cánh tay tê dại, vội nhảy về phía sau, chỉ là người vừa tung lên, hắn mới phát giác cánh tay đã muốn gãy. Ngón tay bủn rủn, đã cầm không được đơn đao. Tiếng loảng xoảng liên tục vang lên. Trên cổng thành yên tĩnh càng trở nên kinh tàm động phách. Lão nhị đà bất chấp Tôn Thiếu Phương. Quay đầu về hướng ám khí phát tới mà nhìn qua. Chỉ thấy được trong bóng tối. Phảng phất như đang đóng một người. Hoặc như là đang đứng một vị thần. Ngòi có thể phát ra ám khí kinh thiên động địa như thế. Làm cho người ta thực sự khó có thể hình dung. Tùy quân cũng đã phát giác được ở đây có khác thường. Có người đã chạy về phía này. Mấy huynh đệ Biển Bức cùng Tôn Thiểu Phương cũng giật mình. Nhất tề quay đầu nhìn về phía người kia. Người là ai? Lão nhị run giọng hỏi. Người trong bóng tối đi về phía trước một bước. Lộ ra thân hình khôi ngô. Râu ria đầy mặt. Người nọ mắt xinh song đồng. Trong bóng đêm làm cho người ta lạnh người sợ hãi. Ngươi là, lão nhị hai chân đột nhiên run rẩy, mở miệng ra, nhưng lại không thể phát ra lời nào. Biển Bức đà thất thanh nói. Ngươi là, Cầu Nhiêm Khách, người nọ râu ria đầy mặt, mắt siri song đồng, khắp thiên hạ quả thực là tìm khổng ra người thứ hai. Không ngờ lại chính là Cầu Nhiêm Khách võ công tuyệt đỉnh. Cầu Nhiêm Khách than nhẹ một tiếng. Nghĩ đến Minh Nguyệt chẽn cho ỷ thiên nhai ở xa. Lúc trước phong môn một hồi ô ỷ địch gần như chết hết. Sự thẻ thảm còn ở trước đó. Lòi thể ở bên tai. Các người tại sao lại một lần nữa dẫm lên vết xe đồ. Khi trên cổng thành phát sinh sự phản bội. Vương Biển, Vương Huyền Thứ đã sớm đến bên ngoài Bạch Hồ Môn. Bọn họ dọc theo Bắc Mang Son mà xuống. Đi đường vòng lúc này mới vô thơ ri vô tức vào trước canh ba đà đến trước Bạch Hổ Môn. Đêm nay là đêm cuối tháng. Ánh sao ảm đạm. Quan binh trên thành lâu quan sát không được quá xa. Bọn họ cũng như thế. Chỉ thấy được trên đầu tường đen kịt một mảng. Vương Biện cau mày. Hắn mặc dù biết sẽ có người tiếp ứng. Nhưng rốt cuộc là ai tới tiếp ống thì cũng không rõ. Liên lạc với Nguyên Văn Đô, liên lạc với Lý Mật đều là một tay hắn xử lý. Nhưng những người này rốt cuộc thể nào cũng giữ kín như bưng. Cho dù là nghĩa phụ, hắn cũng cảm thấy nhiều khi gạt hắn cái gì đó. Đột nhiên trong lòng thở dài, Vương Biện có cảm giác có chút mệt mỏi. Vô luận Vương Thế Sung, Lý Mật hay là Nguyên Văn Đô, đều là hạng người ra vẻ cao thâm. Điều này làm cho người thấy thì có vẻ thần bí. Nhưng khi tạo quan hệ thì thật sự có chút mệt mỏi. Lần này ba phương thế lực quyết đấu Tiêu Bố Y, Nhung trong bóng đèm mênh mỏng. Gió lạnh thấu xương. Vương Biện đột nhiên cảm thấy không có quá nhiều nắm chắc. Vương Huyền Thư cũng có chút rét run. Dưới cái lạnh đã có phần thiểu kiên nhẫn nói. Vương Biện, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Vương Huyền Thứ tuy dũng mãnh, nhưng lại không có tính kiên nhẫn, đối với phụ thân thà rằng tin tưởng con nuôi khác họ chứ không. Tin mình, không khỏi rất là bất mãn. Thời khắc này tuy trong gió lạnh, nhưng lại tràn ngập lửa giận. Vương Biện cười khổ nói, Huyền Thú, phải đợi bao lâu, ta cũng không rõ lắm. Nghĩa phụ nói sẽ lấy Ari lừa làm hiểu. Chắc là Nguyên Văn Đô sẽ sắp xếp. Chúng ta hôm nay chỉ có 2.000 binh mã. Nếu không có nội ứng mà tiến vào lấy thành, thì thật sự chẳng khác nào đi chịu chết. Vương Huyền Thứ hiểu rõ Vương Biện nói là tình hình thực tế. Nhưng lại nóng nảy khó cản. Lẩm bẩm chùi thề một tiếng. Vương Biện ánh mắt chợt lóe lên nói. Trên đầu tường có ánh lùa. Mọi người tia ri thần phán chấn. Đều hướng về phía đầu tường mà trông qua. Trông thấy lửa đà được đốt lên. Trong đêm tối có vẻ rất chói mắt. Cửa thành kẽo kẹt mở ra. Trong đêm khuya kinh tâm động phách. Vương Huyền Thứ không do dự. Đã thúc ngựa đi về phía trước. Vương Biện bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi theo. Tuy Vương Huyền Thứ đối với hắn bất mãn. Nhưng hắn cũng không dám có sai sót. Chỉ sợ Vương Huyền Thứ có chuyện, đành khẩn trương đi theo. 2000 thiết kỵ ầm ầm phóng tới của thành. Cửa thành đã sớm hoàn toàn mở ra. Chỉ là nhìn vào cửa thành tối đen như một cái động. Sự cẩn thận trong lòng Vương Biển đột nhiên dâng lên sự bất an. Bạch Hổ Môn đốt khói lùa. Có Biri sĩ vội vã bẩm báo. Nguyên Văn Đô tọa trấn trong thành, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng bất an. Sau khi nghe được binh sĩ bẩm báo, Nguyên Văn Đô tinh thần chấn động, thầm nghĩ nên đến thi rốt cuộc đà đến. Tiêu Bố Y rời đi, Vương Thế Sung vào thành, sau này rốt cuộc sẽ như thế nào? Hắn thật ra cũng không thể biết được, nhưng vô luận như thế nào, Tỳ Ri Huống cũng không thể kém hơn khi Tiêu Bố Y ở đây. Đối với người khác nhìn vào, Nguyên Văn Đô là lẻ bộ thượng thư, thái phó khanh, mặc dù không tính là được trọng dụng, nhưng cũng coi như là người thường khó bằng. Người như vậy, còn có cái gì chưa đủ? Nhưng con người thường thường đều là không phải vì ý chi cùng địa vị của mình không tốt, mà là đối với hoàn cảnh chung query yêu cầu quá cao. Nguyên Văn Đô đương nhiên là người đối với bản thân yêu cầu rất cao. Nghe được Bạch Hổ Môn đã đốt lùa, hắn hiểu rõ đã đến lúc mình tạo bào. Hắn chờ thời khắc này đã lâu. Tất cả đều dùng lửa ở tại Bạch Hổ Môn làm hiệu. Đến lúc đó mình sẽ phối hợp tác chiến. Nội ống ngoại hợp, do Vương Thế Sung đánh nghi binh Thượng Xuân Môn. Lại từ Huy An Môn mà vào. Lại cùng Bạch Hồ Môn viện trợ. Hai lộ đại quan đến phá ngoại thành. Mà nội thành chỉ có một lô sờ. Bản thân cũng đập liên lạc với ba người còn lại phòng thủ nội thành. Vi Tân, Đồng Kỳ Phong, Độc Cô Cơ đều hỗ trợ hắn. Giết lô sờ này, Đông Đô sẽ do hắn làm chủ. Đến lúc đó lập Dương Đồng là chính. Tuyên cáo Tiêu Bố Y tạo phản. Tỳ quan binh giàn chúng Đông Đô có lẽ sẽ có chút bất mãn. Nhưng cho dù vậy thì có thể làm được cái gì? Cho dù quân Ngõa Cương ở trong mắt Nguyên Văn Đô hắn, cũng bất quá chỉ là đám giặc đói trộm gạo. Những bất mãn ở tầng dưới này thật sự không khiến cho Nguyên Văn Đô quá mức coi trọng. Lo lắng duy nhất của hắn hiện tại chính là Vương Thế Sung có thể tín nhiệm như hắn mong muốn hay không. Lại có Biri sĩ vội vã đến bẩm báo. Lô đại nhân mời Nguyên đại nhàn đến Đại Hưng điện gặp. Vào cơ Kari 2, Thượng Xuân Môn đã bị đạo phỉ đá ri. Mặc dù nói bên ngoài Thượng Xuân Môn có 9 doanh liên hoàn. Trong lúc nhất thời cho dù có thiên quân vạn mà đến công cũng không thể công phá được. Nhưng cái này dù sao cũng là đại sự. Ngụy Trinh đã sớm dẫn người đi Thượng Xuân Môn xem xét tình huống trước. Nhưng tình hình địch vẫn chưa rõ. Hiển nhiên cũng kinh động tới Lô Sở. Tiêu Bố Y không có ở đây. Lệnh cho Lô Sở ở tại Đại Hưng Điện xử lý chính vụ. Ý tứ chính là mặc dù không ở tại Đông Đô, thì cũng như có Tiêu Bố Y đích thân tới vậy. Nguyên Văn Đô Trinh lại trang phụ ả hỏi cận vệ Bạt Già Cương. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Bạt Già Cương gật đầu. Hồi đại nhân, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vì Thượng Thư, Đồng Trang Tướng, Độc Cô Trang Tướng cũng đã dẫn nhãn thù thân tin đi tới Đại Hưng Điện. Chúng ta cũng đã chuẩn bị 300 đao phù thù mai phục. Chỉ cần Nguyên đại nhân hạ lệnh, chúng ta lập tức có thể ùa vào. Đem Lô Sở chém thành tương thịt. Bạt Giã Cương nói đến đây, có phản đắc ý, ai cũng có mấy từ chung. Nguyên Văn Đô đương nhiên cũng như thế. Nếu bàn về đầu óc mà nói, Nguyên Văn Đô so với Hoàng Phù Vô Giật vẫn kém hơn một ít. Nhưng hắn lại vẫn tin tưởng bản thân có thể thắng. Vì sao? Chính là vì hắn cảm thấy rất hiểu bản thân. Nghĩ tới đây Nguyên Văn Đô cũng lộ ra nụ cười đắc ý, có một số việc không cần phải phức tạp như vậy. Hắn biết bản thân tuyệt không có mạng làm hoàng đế. Nhưng có thể ở trong loạn thế ôm đùi cho choản thì đã là chuyện rất tốt rồi. Về, dần theo Bạt Giã Cương. Lại dẫn hơn 10 thân vệ. Nguyên Văn Đô trực tiếp đến Đại Hưng Điện. Lô Sở đứng ở trong điện.